Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, nhờ xe. Tiết Mộ Thanh tựa hồ đối với tình huống tương đối quen thuộc. Không đợi Lương Thành cùng Phan Dục Oánh nói cái gì hắn thì đối nơi xa tranh tử thủ hô. Mấy vị tiêu cục đại ca, chúng ta không có ác ý, chỉ là nghĩ dựng thương đội xe đến Quang Châu đi. Tranh tử thủ không có theo tiếng, bất quá dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn liền biết hắn là lòng tràn đầy không nguyện ý. Đối với cái này Lương Thành cũng có thể hiểu được, lúc trước bị phái tiến về Tăng Thần Sơn lúc, hắn không có thiếu cùng tiêu sư liên hệ, biết các ghét nhất nửa đường gia nhập vào người, đồng dạng cũng không nguyện ý tiếp nhận. Lương Thành nhẹ giọng đối Tiết Mộ Thanh nói, Tiết Thầy Lang, tiêu cục kiêng kỵ nhất nửa đường tiến người. Ta nhìn chúng ta vẫn là trước tiên nói cái giá tiền. Nói không chừng có thể đánh như vậy động thương đội đông ra. Xích quan thượng nhân cho những cái kia linh thạch. Ta nhìn thì lấy ra làm lộ phí đi. Tiết Mộ Thanh gật gật đầu. Tốt, ngươi xem đó mà làm thôi. Ho khan, mấy cái vị bằng hữu. Ta long tường tiêu cục. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhìn đến tranh tử thủ dừng lại. Sau lưng cưỡi ngựa một vị tiêu sư mở miệng, nghe xong thì là muốn cự tuyệt ngữ khí, có thể không đợi hắn đem cự tuyệt lời nói ra miệng. Lương Thành bỗng nhiên lớn tiếng nói, phiền phức chư vị, chúng ta mỗi người nguyện ý thanh toán 15 mai hạ phẩm linh thạch tiền xe. Ây, cái này, chấm ngoặc kép, tiêu sư câu chuyện bị đánh gãy, trong miệng vừa có chút mập mờ. Sau lưng trên xe ngựa một vị tướng mạo phúc hậu trung niên nam tử liền xông lấy Lương Thành mở miệng hỏi, thanh toán linh thạch a? Tiểu Khả nhìn mấy vị bề ngoài không tầm thường, chẳng lẽ khoái kiếm môn tiên sư sao? Chúng ta chính là từ khoái kiếm môn đi ra, muốn tới Quang Châu đi làm việc, lão bản tạo thuận lợi đi. Tiết Mộ Thanh cũng nhìn ra, vị này hành thương bộ dáng trung niên nhân ước chừng cũng là đông gia. Theo trong giọng nói cảm thấy tựa hồ hắn còn đặc biệt ngưỡng mộ tu luyện môn phái. Sau đó liền theo hắn câu chuyện mập mờ thừa nhận là khoái kiếm môn người. Ai nha, quả nhiên là khoái kiếm môn tiên sư. Chấm ngoặc kép, trung niên nhân kinh hỉ vô cùng. Quay đầu đối phía trước tiêu sư nói ra. Tiền tiêu đầu, tiên sư nhóm nguyện ý cùng chúng ta một đạo đi. Đó là cầu còn không được sự tình tốt a. Ta nhìn cần phải có thể chứ. Cái này, tốt a, vị kia tiền tiêu đầu cứ việc trong lòng vẫn còn có chút không nguyện ý. Nhưng nhìn đến đông gia đã mở miệng đáp ứng. Huống chi hắn cũng không dám đắc tội tiên sư nhóm. Sau đó nhân tiện nói. Như vậy mấy vị tiên sư thì mời lên xe đi. Tiết Mộ Thanh cao hứng mang theo Lương Thành cùng Phan. Dục Oánh đi qua, đối trung niên nhân kia chắp tay nói. Đa tạ lão bản. Sau đó lấy ra 45 mai hạ phẩm linh thạch đưa tới. Đặt ở xe ngựa trong buồng xe. Trung niên nhân kia ban đầu vốn không nghĩ tới tiên sư nhóm hội thật thanh toán linh thạch. Hiện tại xem xét cái này một đống nhỏ sáng long lanh linh thạch. Trong lòng kích động, vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Vẻ mặt tươi cười lắc đầu liên tục chối từ. Không được không được, Tiểu Khả sao có thể thu tiên sư nhóm linh thạch đây? Tiên sư nhóm một mực lên xe là được. Như vậy sao được? Chúng ta người tu chân coi trọng nhất làm việc rõ ràng. Nói chuyện qua nhất định muốn chắc chắn. Bằng không đạo tâm chịu lấy tổn hại. Lão bản cũng không cần chối từ. Tiết Mộ Thanh nửa thật nửa giả nói ra. Sau đó kiên trì đem linh thạch kín đáo đưa cho trung niên nhân kia. Dạng này a, nhỏ như vậy người thì áy náy. Lão bản nghe Tiết Mộ Thanh nói như vậy. Liền ợp ở địa tiếp nhận linh thạch. Hiển nhiên có thể kiếm được 45 mai hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng không phải cái con số nhỏ. Lại nói trong thương đội có tu sĩ, an toàn tính tăng nhiều, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, đem lão bản vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó lão bản này càng là muốn dùng sức nịnh bợ, vội vàng nói, đa tạ tiên sư nhóm ban thưởng. Tiểu nghe nói tiên sư nhóm đều ưa thích thanh tĩnh, không nguyện ý cùng chúng ta tục nhân nhét chung một chỗ. Tiểu cái này an bài đơn độc xe ngựa cho tiên sư nhóm lấy, để tránh trì hoãn tiên sư nhóm thanh tu. Đối vị lão bản này kiến nghị Tiết Mộ Thanh cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa, bởi vì cùng tục nhân chen tại một chỗ, xác thực rất không tiện. Huống chi thanh toán linh thạch cũng không hề ít, thương đội cũng là có thể có lợi. Nói đến cũng công bằng. Sau đó liền gật đầu nói, như vậy thì đa tạ lão bản. Chỉ chốc lát, ba người liền phía trên thương đội thu thập đi ra xe ngựa thùng xe. Chiếc xe ngựa này ở vào trong thương đội đẳng cấp đưa. Như là trước sau đó phát sinh cái gì đều rất thuận tiện chiếu ứng. Đem bọn hắn an bài tại vị trí này. Nhìn đến cái kia bàn lão bản cũng là phí một số tâm tư. Vào chỗ chi sau Lương Thành trước sau nhìn xem. Cười nói, vị lão bản này thực cũng thẳng khôn khéo. Đem chúng ta an bài tại trong thương đội đoạn. Muốn là trước sau muốn là chuyện gì phát sinh. Chúng ta tại vị trí này đều có thể chiếu ứng đến. Cái này chẳng khác gì là tìm ba cái ngược lại bỏ tiền ra bảo tiêu a. Ha ha ha, Tiết Mộ Thanh cũng cười ha ha. Đúng vậy a, bất quá đối với chúng ta như vậy cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc tại trên quan đạo, nơi nào sẽ có nhiều như vậy kẻ cướp. Chiếc xe ngựa này thùng xe nói đến còn rất rộng rãi. Ba người lấy phía trên cảm thấy rất rộng rãi. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh liền không nói thêm gì nữa. Đều tĩnh tọa không nói. Yên lặng bắt đầu tu luyện. Lương Thành cười một tiếng. Tâm đạo hai vị này thật đúng là khắc khổ. Khó trách sau cùng đều lấy được rất cao thành tựu. Tu luyện thật sự là tận dụng mọi thứ. Nắm chặt hết thảy cơ hội a. Bất quá Lương Thành chính mình có thể không dám ở nơi này thương đội trong xe tu luyện cái kia quỷ. Dị tu la thiên ma công. Như là lại bởi vì này sinh ra cái gì dị tượng vậy coi như hỏng bét. Coi như không có dẫn phát cái gì dị tượng. Chính mình tu luyện lúc tổng lại phát ra một số ma tu khí tức. Rất dễ dàng bại lộ thân phận. Lương Thành cảm thấy dù cho cũng có ngày muốn bại lộ chính mình ma tu thân phận. Vậy cũng không thể bại lộ tại hai vị này trước mặt. Bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa quan hệ. Lúc trước tại nói chuyện phiếm lúc. Lương Thành nghe Tiết Mộ Thanh nói chuyến này theo thương đội đến Quang Châu đi ít nhất phải đi 10 ngày, Lương Thành nhất thời cảm thấy có chút bực mình, vốn là điểm ấy khoảng cách muốn là mình đơn độc đi. Cho dù ngự kiếm phi hành cũng bất quá dùng nửa canh giờ thì có thể giải quyết sự tình. Thì triển xúc địa na di pháp kia liền càng nhanh, hiện tại muốn trì hoãn lâu như vậy, đồng thời một đường lên lại không thể tu luyện. Vậy đơn giản cũng là một kiện vô cùng nhàm chán sự tình. Một mình oi bức ngồi một lát, Lương Thành hơi không kiên nhẫn lên. Nghĩ thầm cùng tại trong buồng xe ngồi bất động, không bằng đến phía trước đội ngũ đi. Cùng các hoặc là vị kia thương đội lão bản tùy tiện tâm sự. Thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút Quang Châu tình hình. Lúc trước nâng lên Quang Châu nơi này, Lương Thành trước tiên liền muốn lên cái kia ba vị ma tu. Hắn đối mấy người này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhớ đến đêm đó ám sát Phúc lão thời điểm. Ngẫu nhiên gặp ba vị ma tu còn từng cho mình một cái tín vật. Nói là đến Quang Châu thành Tây cái gì an thuận tiệm cũ liền có thể cùng bọn hắn liên hệ lên. Lương Thành cảm thấy manh mối này không chừng là cái kỳ ngộ. Nghĩ đến chính mình rất có thể về sau thực sẽ vì chuyện này mà tìm tới Quang Châu đi. Cho nên dự đoán giải một chút Quang Châu là cái tình hình gì thì rất có cần phải. Sau đó Lương Thành theo trong buồng xe xuống đến trên mặt đất. Một đường hướng trước đoàn xe đầu chạy tới. Sử dụng thân pháp chính là tại khoái kiếm môn chạy vòng thường xuyên dùng đề túng chi thuật. Dạng này cũng là bị Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh nhìn đến cũng sẽ không phát giác ra cái gì. Không đúng, Lương Thành tại xuống xe thời điểm cố ý không có che giấu động tĩnh. Trên thực tế biểu hiện tựa như người hiếu kỳ lòng tham mạnh thiếu niên đồng dạng. Tùy tiện thì nhảy xuống xe. Cho nên vừa xuống xe liền bị Phan Dục Oánh phát giác đến. Nàng mở to mắt, đang muốn mở lời hỏi. Một bên Tiết Mộ Thanh cười nói. Nhược Thành rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ. Không có cái gì định tính. Ngược lại lần này đi Quang Châu còn phải tốn phí đã rất lâu ngày. Liền để hắn chạy ở bên ngoài vừa chạy cũng không sao. Phan Dục Oánh nghĩ cũng phải đạo lý này. Lại nghĩ đến cái này đệ đệ hồi trước mới bị giam giữ vài ngày. Hẳn là kìm nén đến hung ác. Ra ngoài hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Sau đó hướng Tiết Mộ Thanh gật đầu nói. Tiết thầy lang nói có đạo lý. Để hắn đi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt. Lại nói Lương Thành vừa tới tiếp cận đội ngũ phía trước vị trí, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không đúng. Toàn bộ đội xe tốc độ chậm lại, tiếp theo hoàn toàn dừng lại. Giống như ở phía trước chuyện gì phát sinh. Lương Thành vội vàng ra tốc chạy đến đội xe phía trước nhất. Vừa hay nhìn thấy ở vào đội xe phía trước nhất tranh tử thủ cưỡi một con ngựa đi lên phía trước mấy bước. Đối phía trước cản trên đường một cái mang theo mặt nạ mặc áo đen phục người hô. Long Tường Cửu Thiên, mời giang hồ bằng hữu mượn cái đạo. Vị kia mang mặt nạ người áo đen cười một tiếng. Lớn tiếng nói, không liên quan phàm nhân đều cho ta lan. Ta nói Xích Dương phái các tiểu tử. Các ngươi coi là đem đồ vật giấu ở phàm nhân trong thương đội ta Thiên Huyền giáo liền không tìm. Được sao? Nói xong người mặc áo đen này trên thân bỗng nhiên ma khí cuồn cuộn. Lại là một vị ma tu. Lương Thành xem xét phía dưới liền phát hiện tu vi của người này đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Thân hình lờ mờ có chút quen mắt. Sau đó Lương Thành lại vận động sát thiên mục xuyên thấu mặt nạ nhìn hắn diện mạo lúc. Lúc này mới phát hiện người này dưới mặt nạ khuôn mặt nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngây thơ lộ ra rất trẻ trung. Phảng phất là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng. Chính là đêm đó chặn đánh Phúc lão là đã từng thấy qua áo xám nam tử. Nhớ đến dẫn đầu vị kia nữ tử áo đen đã từng gọi hắn nguyên phù hộ. Nguyên lai là hắn. Lương Thành trong lòng do dự. Không biết nên tiến lên cản trở đây. Vẫn là không can dự việc này. Bởi vì nghe cái này nguyên phù hộ lời nói. Hắn lần này đến là muốn đối phó Xích Dương phái. Tựa hồ còn muốn đoạt lấy bảo vật gì. Như việc này là ma tu nhóm tìm Xích Dương phái phiền phức. Lương Thành đương nhiên là vui thấy thành. Bởi vì đi qua Dương Phượng Liệng công tử nỗ lực. Lương Thành trong lòng đối cái này Xích Dương phái ấn tượng biến đến rất kém cỏi. Còn ước gì nó không may đây. Làm sao có thể ra tay trợ giúp bọn họ. Lúc này các đều đại khái hiểu rõ tình huống. Nguyên lai cản đường là một vị ma nhân. Biết hiện tại cục diện đã không phải là chính mình những tục nhân này có khả năng trưởng khống. Sau đó toàn bộ quay trở về. Xuống ngựa đứng xuôi tay. Tiền kia tiêu đầu còn cố ý chạy về đến. Thấp giọng khuyên thương đội lão bản nói. Ngô trưởng quỹ. Cản đường là một vị ma sư. Xem ra là bọn họ cùng tiên sư nhóm cựu oán. Đây là thần tiên đánh nhau. Cùng chúng ta phàm nhân có thể không có quan hệ. Người đừng hốt hoảng. Cũng đừng lộn xộn. Thật tốt ở tại trong buồng xe là được. Cái kia thân hình phúc hậu Ngô trưởng quỹ sớm bị dọa đến. Sắc mặt trắng bệch. Trốn vào thùng xe không dám động. Trong miệng còn ục ục thì thầm niệm tụng lấy Phật hiệu. Xem ra là tại lâm thời ôm chân Phật. Cầu nguyện Phật tổ phù hộ tính mạng mình cùng tài hóa đều không muốn có tổn thất. Chỉ là Lương Thành nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn lúc trước đã từng đại lược đảo qua toàn bộ thương đội liếc một chút, cũng không có phát hiện cái này trong thương đội có hắn tu sĩ tồn tại. Điều này nói rõ hai cái khả năng, một cái là chính mình quá bất cẩn, nhìn nhầm, một cái khác khả năng cũng là giấu ở trong đội xe cái này cá nhân tu vi rất cao. Thu liễm khí tức bản sự cũng 10 phần đến. Cho nên giấu giếm được chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.